Hào môn này, tôi không gả nữa. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, edit, nại nại, đọc ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người, ánh nến như nhận thấy được bầu không khí vi diệu giữa hai người. Ngọn lửa không an phận mà nhảy lên, lắc qua lắc lại, chọc đến lòng người cũng loạn cả lên. Lý Nhiễm nghe thấy những lời đó của Hạ Nam Phương, đũa trên tay hơi run, hơi ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được. Tuy ý trên mặt chữ cô có thể hiểu rất rõ, nhưng ý nghĩa sâu xa trong đó cô lại không đoán ra. Ánh mắt lộ ra sự nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương bị cô nhìn, nội tâm không hoảng hốt chút nào, thong thả ung dung mà ăn cơm, lại không chịu nói thêm cái gì nữa. Ánh mắt Lý Nhiễm hầu nghi nhìn chằm chằm đảo quanh anh. Cuối cùng bỏ qua ý, muốn giữ em lại, kia qua một bên. Cô cũng không muốn nghĩ đến, dù sao gần đây Hạ Nam Phương làm những chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút đóng băng, hai người im lặng không nói mà mạnh ai nấy dùng bữa. Cơm nước xong, Lý Nhiễm lấy thuốc đóng gói bỏ vào hộp, cầm lấy đèn pin chuẩn bị đưa thuốc cho giám đốc khách sạn. Buổi chiều cô thấy bên trong đoàn du lịch kia hình như có một đứa bé bị sốt. Cô thay đồ sạch mà Hạ Nam Phương đem đến kia, trên người cuối cùng thoải mái sảng khoái hơn rất nhiều. Vừa mở cửa, đã nghe thấy phía sau có người gọi cô. Đi đâu? Hạ Nam Phương ở trần, đang khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn cô. Lý Nhiễm mất tự nhiên mà nhìn cơ ngực của anh, rũ mắt chỉ thuốc trong tay. Tôi đưa thuốc xuống cho người phía dưới. Hạ Nam Phương vừa đi đến bên cạnh cô vừa nói chuyện. Anh đi với em, Lý Nhiễm chỉ nửa người trên của anh. Anh xác định, Hạ Nam Phương chỉ có một bộ đồ, khi vào cửa đã có thể vắt ra nước. Đây cũng là nguyên nhân cô cho phép anh trắng trợn táo bạo trần trụi nửa người trên mà di chuyển loạn xạ ở trước mặt cô. Chỉ thấy Hạ Nam Phương từ trong phòng tắm lấy ra một bộ áo choàng tắm dài, kín mít che khuất những chỗ cần thiết, vẻ mặt của Lý Nhiễm kiểu, giống vậy nè. Ha ha, có áo tắm dài mà anh không sớm mặc, tùy tiện để chân nửa người trên, anh khoe cho ai xem hả? Hạ Nam Phương đối mặt với loại nghi ngờ này, mặt không đỏ tim không đập nói, nóng, thắt lại dây áo choàng, tốt xấu gì cũng đã ra dáng người đứng đắn. Anh cầm lấy hộp y tế trong tay cô, đi thôi, lầu một bị nước ngập, những nhân viên của khách sạn đều chuyển đến lầu hai. Chấm, bọn họ còn muốn thảm hơn khách, nhóm nhân viên 7788 mà nằm ở đại sảnh lầu 2. Dưới thân chỉ có một cái chăn mỏng đơn giản, Lý Nhiễm lấy thuốc đến đó. Gương mặt của giám đốc khách sạn kích động đỏ lên, thuốc của ngài đến quá kịp thời. Trong đoàn du lịch có một đứa bé vẫn luôn sốt cao không lùi. Vừa rồi còn làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài. Lý Nhiễm nhớ lại. Vừa rồi ở đại sảnh có một đôi vợ chồng ôm một đứa bé ầm ĩ hung dữ. Thì ra là đứa con bị bệnh. Lý Nhiễm nhịn không được hỏi. Sao mọi người lại nằm ở đại sảnh? Tìm một cái phòng trống ở tạm cũng được mà. Giám đốc khách sạn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Tất cả các phòng đều đã đầy khách. Gần đây thành phố di triển khai tiết văn hóa. Sơn Hải Kinh, còn chưa có kết thúc thì bão to đã đổ bộ vào rồi. Rất nhiều khách đều bị kẹt ở đây. Lý Nhiễm gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Có phải đại đa số người đến tham gia tiết văn hóa đều đến ở khách sạn của ông không? Không sai thì đúng là vậy. Đặc biệt là những người từ nơi khác tới. Ở trên mạng tìm thấy khách sạn của chúng tôi có điểm đánh giá khá cao. Trên cơ bản đều sẽ chọn ở đây. Nơi khác đến đều sẽ chọn ở đây. Ánh mắt Lý Nhiễm sáng lên, có thể giúp tôi tra tìm tin tức của một người không? Giống như khách sạn khác, đều cần phải có tên của người đó. Cô chỉ biết người đó tên Trịnh Diệp Thanh, thậm chí là tên thật hay là tên biên tập cô còn không biết. Đại khái là trận lũ lụt tình lịnh xảy ra này kéo khoảng cách của mọi người lại gần hơn. Em gái xinh đẹp trước bàn lễ tân không nói thêm cái gì mở máy tính ra giúp cô tra thử. Quả nhiên, khi nhập tên Trịnh Diệc Thanh vào dữ liệu thì không có ai tên này. Lý Nhiễm tìm một vòng cũng không tìm thấy ai có tên giống vậy. Em gái xinh đẹp thấy cô như có vẻ như chuyện rất quan trọng. Vì thế lại điều tra mục lục hai ngày trước. Lý Nhiễm tìm từng trang, thẳng đến khi thấy một cái tên vô cùng quen mắt. Cái này, em gái xinh đẹp nói thêm thông tin. Người này tên là Thẩm Diệc Thanh, không phải họ Trịnh đâu. Trở lại phòng, Hạ Nam Phương kéo Lý Nhiễm từ như trong cõi thần tiên về. Một loạt động tác kỳ quái vừa rồi của cô, anh đều không hỏi nhiều. Trên đường trở về, cô vẫn luôn mặt ủ mày trao. Anh ấn người ngồi xuống giường, nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì. Lý Nhiễm há miệng thở dốc, từ trước đến nay cô đều không có giả vờ nói dối. Cũng sẽ không giả vờ yếu đuối nhu nhược. Luôn nghĩ bản thân có thể giải quyết, âm thầm chịu đựng cũng được, không chịu nổi cũng thế, tóm tại là tự mình giải quyết. Cái loại tính cách này của cô, vẫn luôn làm Hạ Nam Phương đều nghĩ lầm cô không sao. Từ nhỏ đến lớn chịu tủi thân nhiều lắm cũng thường thường đều giấu trong lòng. Đứa nhỏ Lý Nhiễm có chuyện gì xảy ra đều tự mình yên lặng giải quyết. Tuy cô không đủ lớn mạnh, nhưng cũng đủ cứng cỏi. Thẳng đến hôm nay, Hạ Nam Phương mới chính tay nghe thấy người sao chép kia khiêu khích Lý Nhiễm như thế nào. Thậm chí còn giáp tâm dẫn cô đến vào trong trung tâm mắt bão như thế này. Hạ Nam Phương chỉ mất một giây đã khôi phục bản chất bá đạo lại hung hãn của ngày xưa. Khi ăn cơm còn dáng vẻ, người đàn ông tốt, tỏ vẻ từ nơi xa chạy đến đây cũng chỉ gặp em một cái. Kết quả vừa nghe thấy chuyện sao chép đó. Trong nháy mắt đại lão bạo tàu, nhìn thấy Lý Nhiễm bị trà đạp như gà con, phẩy phẩy cánh chim to lớn che chắn cô ở phía dưới. Anh ấn Lý Nhiễm ở tại chỗ, ngồi vững, không được nhúc nhích, sau đó, xoay người gọi điện cho Khổng Phàn Đông. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, chọc đến Hạ Nam Phương không mấy vui vẻ, âm lượng đột nhiên cất cao. Xử lý như thế nào? Còn muốn tôi dạy anh? Lý Nhiễm bị anh dọa nhảy dựng, ngọn lửa của ánh nến bên cạnh cũng theo cô mà run run. Chấm, Hạ Nam Phương vừa quay đầu đã bắt gặp thần sắc kinh hồn chưa hồi lại của Lý Nhiễm. Buộc mình hòa hoãn lại sắc mặt, cho Lý Nhiễm một nụ cười hung ác không chạy đi đâu được còn hơn so với vừa rồi. Trong lòng Lý Nhiễm có chút không hiểu, vì sao anh tức giận như vậy, bọn họ như hai người hoàn toàn không chung một kênh. Hạ Nam Phương bị Lý Nhiễm chọc tức không phát lửa được. Chuyện này bản thân cô là người bị hại, mình không nên hung dữ với cô, nhưng nghĩ đến tối hôm qua cô dám một mình chạy đến trung tâm mắt bão. Hạ Nam Phương cảm thấy ngực bị thiêu cháy càng thêm lợi hại. Hạ Nam Phương ghi nhớ lời nói của Phí Huyên, nhất định phải khống chế được tính tình của mình, thích một người là phải dỗ, không thể phát giận. Sau khi boss Hạ tự mặc niệm trong lòng ba lần, nhưng vẫn không nhịn được, anh quay người lại, như đao to búa lớn xoa eo đứng trước mặt Lý Nhiễm. Dáng vẻ như muốn hưng sư vấn tội, biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng không phải có sự trách cứ, bên trong như có loại đại nạn qua đi nghĩ lại mà sợ vậy. Giọng nói đều có chút không ổn, em chỉ vì một chút chuyện nhỏ này. Mà ở trong trời bão to đi đến nơi quỷ quái đó. Rõ ràng bản thân không có gì sai, nhưng khi đối mặt với Hạ Nam Phương có khí thế bức người, Lý Nhiễm lại có một loại cảm giác kiên cường không thể đứng dậy được. Cô không phải sợ anh, bởi vì lần này anh tức giận không giống như xưa, cô có thể nhìn ra anh đang khắc chế, vô cùng cố gắng khắc chế, bởi vì khắc chế mà không biểu lộ lửa giận ra ngoài nhiều. Không đến một phần mười như ngày xưa, cũng sẽ dọa đến cô, nhưng trong lòng cô xác thật khẩn trương, sự khẩn trương nói không nên lời, cưỡng chế bình tĩnh tâm trạng, cô tằng hắng giọng nói, muốn đánh vỡ áp chế của Hạ Nam Phương, đây là chuyện của tôi cũng cảm thấy tự bản thân có thể làm được, trong lòng anh lo lắng cho cô, cả ngày hôm nay cũng không biết mình đến đây bằng cách nào. Đến đây rồi lại biến thành chuyện của một mình cô, tựa như một người vô cùng nhiệt tình đi đến, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị dội một gáo nước lạnh. Lạnh đến độ diệt lửa trong lòng người ta. Chấm, chuyện của em có năng lực giải quyết. Thời tiết ác liệt như vậy, bị một cú điện thoại lừa đến đây. Rõ ràng chuyện chỉ cần gọi điện tìm anh là có thể giải quyết. Em còn cố tình muốn đến nộp mạng. Lý Nhiễm, đây là năng lực của em sao? Ngừng một lát, anh nở một nụ cười lạnh. Em có biết buổi chiều thành phố Di vừa mới mất tích một người? Cách khách sạn mà em ở không xa, nắp giếng của ống nước ngầm đột nhiên bị lốc xoáy cuốn đi. Người đi ở trên đường vô ý trượt chân rơi xuống. Em có biết kết cục là gì không? Lý Nhiễm nhìn anh, không biết anh đột nhiên nói chuyện này là có ý gì? Hạ Nam Phương nói từng câu từng chữ như không phải dọa cô. Kết cục là, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Lý Nhiễm bị anh dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Một cảm giác áp bách thật lớn đánh vào đầu quả tim. Thật sự, gương mặt trắng bệch phóng đại trước mặt Hạ Nam Phương. Cho dù ngực anh có rất nhiều không đành lòng, nhưng vẫn nhắc nhở cô. Loại thiên tai này vốn dĩ nên tránh đi, em lại còn bướng bỉnh xông vào. Đồng tử anh đen nhánh mà u tĩnh, như là chịu đựng sự thống khổ và đau thương vô biên. Lỡ như em gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hạ Nam Phương nuốt xuống câu nói kia, nghĩ đến bác trai đi, còn có tôi, Lý Nhiễm thế mới biết quyết định của mình xúc động bao nhiêu. Tuy cô không có mắc mưu suốt đêm đi trong trung tâm mắt bão, nhưng tình cảnh vẫn rất nguy hiểm như cũ. Một mặt là cô từ nhỏ đã sinh sống ở đất liền đồng bằng, chưa bao giờ gặp phải bão to. Một mặt khác là xác thật là cô làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Bởi vì cô đã rời khỏi Hạ gia, cho nên cô đánh giá cao năng lực của mình. Trước kia ở Hạ gia khi gặp phải loại vấn đề này, tự nhiên sẽ có người thay cô giải quyết. Cho dù Hạ Nam Phương không ra mặt, nhưng người đó cũng sẽ kiêng kỵ thân phận của cô nên sẽ không dám tùy tiện làm gì cô. Sai là sai lúc cô rời khỏi Hạ gia, không có nhận ra năng lực có hạn của mình. Trước kia gặp phải chuyện gì đều có thể thuận lợi giải quyết. Không nhất định bởi vì năng lực của cô mạnh, cũng không phải kẻ địch nhân từ, mà là dựa vào cây đại thụ Hạ gia này. Bọn họ kiêng kỵ, cũng muốn nịnh bợ, cô vẫn luôn theo đuổi tự do và bình đẳng. Nhưng đơn giản một việc này đã vả cô một cái tát thật đau. Một đường đuổi theo tìm kiếm, đau khổ mà giải quyết không được vấn đề. Nhưng vừa mới đến chỗ của Hạ Nam Phương đây thì chỉ cần một cú điện thoại. Chuyện dư lại đương nhiên là có người phía sau tiếp trước mà vì anh góp sức. Trong lòng Lý Nhiễm hụt hẫng, chuyện này đến bây giờ sự vô lực nhất cũng không phải bị sao chép, mà là cô không làm gì được người sao chép kia cả. Hạ Nam Phương thấy cô vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng chợt đau. Cô thật vất vả mới tâm sự một lần với anh thế này. Lại bị mình hung dữ ấm ức tủi thân. Có chút hối hận vì đã quở trách cô. Anh chậm rãi ngồi xuống. Ngồi xổm bên người cô. Xin lỗi, cô ngẩng đầu. Ánh mắt kiềm nén của cô đâm thẳng vào đôi mắt của anh. Anh, cô muốn nói, vậy mà anh sẽ xin lỗi sao? Anh cũng không chú ý vì sao mình lại đột nhiên lại xin lỗi cô. Chỉ là thấy cô gục đầu xuống như thế, anh lập tức làm theo bản năng mà nói ra những lời này. Hiển nhiên nói được lời xin lỗi ra miệng rồi, phía sau thông thuận hơn nhiều. Boss Hạ nhẹ nhàng nắm ót cô, nét mặt bình thản, ngữ khí chân thành, anh thật sự xin lỗi. Cô há miệng thở dốc, nhất thời sửng sốt không biết nên nói cái gì. Bởi vì cô chưa bao giờ sẽ nghĩ đến có một ngày Hạ Nam Phương sẽ nói xin lỗi mình. Tác giả có lời muốn nói. Thành công, vấn đề của nữ chính cũng sẽ sửa. Vấn đề của nam chính cũng sẽ sửa. Thí dụ như nữ chính bắt đầu tâm sự với nam chính lần đầu tiên. Cách chương.